chỉ với chỉ số thông minh này của cậu, đương nhiên sẽ có ngày bị chơi chết. Sớm muộn gì cũng chết trong tay Cố Tinh Trầm. Hứa Anh ngưng mi, ngực không nghẹn lại, cầm ly nước hắt qua. Kim Vũ chỉ kịp nhắm mắt, tóc đều rớt đầy bọt nước. Cậu mẹ nó đầu óc có bệnh hả? Tớ yêu đương có liên quan gì đến cậu mà suốt ngày âm dương quái khí? Nhịn đã lâu lắm rồi. Trần Tinh Phàm trợn mắt há hốc mồm không phản ứng nổi, Hứa Anh đùng đùng đạp cửa đi ra ngoài. Kim Vũ lau mặt một phen, nước dính đầy tóc mũ quan lại càng thêm anh tuấn góc cạnh, cậu chửi nhỏ một câu thô tục Trần Tinh Phàm cùng Giang Hoàn này một tiếng, cậu cũng mặc kệ, đẩy cửa đuổi theo. Hứa Anh, cậu đứng lại đó cho tớ. Hứa Anh sao có thể nghe lời, Kim Vũ bước mấy bước to đuổi theo túm lấy cánh tay cô giữ chặt, hai người đều thở hồng hộc. Hứa Anh trừng mắt, sắc mặt Kim Vũ cũng khó coi. Đồ ngu ngốc này thật làm người khác sốt ruột, cậu bị Cố Tinh Trầm chơi còn không biết. Thằng ngu này cậu thích tớ thì nói thẳng ra, âm dương quái khí cả ngày uốn đầu lưỡi, cậu có phải đàn ông hay không? Kim Vũ ngay lập tức sừng sốt, đến chính cậu bây giờ cũng không rõ ràng được tâm tình của mình, cảm tình đó còn chưa được sắp xếp lại xem nên làm gì bây giờ, đã bị đối phương chọc qua lớp tường giấy cười lạnh, không khỏi cảm thấy chật vật, máu tươi đầm đìa. Làm bạn bè tốt lâu như vậy, xem Hứa Anh ngược nam vô số, nhưng đây là lần đầu tiên Kim Vũ tự mình cảm nhận được sự vô tình quá đáng của bông hoa anh túc này. Cái gì gọi là, vừa yêu lại vừa hận, Hứa Anh, cậu tưởng Cố Tinh Trầm đơn giản vậy sao? Mỗi ngày cậu ta đều dắp tâm tính kê cậu không phát hiện cậu đang chậm rãi thay đổi hay sao? Cậu ta muốn chặt đi chân của cậu ta muốn buộc cậu. Góc truyện audio.com, lại cậu ta muốn giết cậu đấy. Cách chương.